Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752. Chương 752. Tuyệt phẩm linh dược. Có chuyện thì trường, không nói chuyện thì ngắn. Cả đêm qua rất nhanh đi. Sáng sớm ngày hôm sau, luyện dược sư công hội trước cửa trên quảng trường lại một lần người ta tấp nập. Nhân số cùng ngày hôm qua so sánh tăng không giảm, bởi vì hôm nay là trận chung kết. Bởi vì vào hôm nay, cái kia tối cường thiên tài luyện dược sư có được vượt qua não luyện dược sư Cơ Tạ Nhân liền nên xuất thủ. Trương Phàm lần này cũng sớm địa đi tới trên quảng trường. Hắn hôm nay tới mục tiêu chỉ có một, quán quân. Về phần như thế nào đánh bại Cơ Tạ Nhân từ đó thu hoạch được quán quân, hắn còn chưa nghĩ ra. Tóm lại bất kể như thế nào, quán quân hắn cũng nhất định phải cầm đến. Tại trận chung kết trước khi bắt đầu, người chủ trì lại là nói một đoạn lớn nói nhảm. Trận đấu mới chính thức bắt đầu. Hiện trường khán giả lúc này toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Cơ Tạ trên người. Nhân Tây Ngưu Hạ Châu tuyệt thế thiên tài, 30 tuổi là được vì cấp 4 luyện dược sư, có thể được xưng tụng là sử thượng tối cường thiên tài. Hôm nay liền nên xuất thủ, điều này có thể không làm cho người ta chờ mong. Về phần những người khác, tất cả đều là tới làm hắn phụ gia mà thôi. Hiện trường những cao tầng đó nhóm lúc này lại một lần nữa vây đến Thành Cát trước mặt lấy lòng. Thành hội trưởng, hôm nay tự xem các ngươi châu thiên tài tại Dương thân thủ. Không sai không sai, 30 tuổi là được vì cấp 4 luyện dược sư tuyệt thế thiên tài. Coi như là năm đó dược thần lão nhân gia ông ta cũng không đạt được loại trình độ này a. Vượt qua não luyện dược, khác xa người bình thường não có thể so sánh. Hôm nay ngược lại là muốn mở mang kiến thức. Quán quân nhất định là Cơ Tạ Nhân. Lão tể a, còn không mau làm cho người ta đi hướng quán quân cúp trên có khắc thượng Cơ Tạ Nhân danh tử. Đợi tí nữa trao giải thì cũng không cần lãng phí thời gian lại đi khắc chữ. Đúng vậy a, đúng vậy a, lão tể nhanh đi. Tề Đông Cường trên mặt bay ra mỉm cười, tuy không nguyện ý thừa nhận, nhưng Cơ Tạ Nhân thật sự quá mạnh mẽ. Trương Phàm nghĩ cầm quán quân trên căn bản là không có hy vọng. Những người kia thấy Tề Đông Cường trả lại đang do dự, từng cái một lại nói: lão tề a, ta muốn là ngươi, sớm liền cho hắn khắc lên, này còn có gì có thể do dự? Chẳng lẽ nói các ngươi Đông Châu còn có thể lấy được suất so với Cơ Tạ Nhân càng mạnh thiên tài tới? Chúng ta luyện dược sư giới xuất hiện Cơ Tạ Nhân như vậy một thiên tài, chúng ta đều hẳn là cao hứng mới phải. Nhanh đi khắc a. Tề Đông Cường trong nội tâm ngầm thở dài, nhìn Thành Cát, chỉ thấy Thành Cát đang cười mỉm địa nhìn mình, cũng không nói gì. Thành Cát luôn luôn tự ngạo, nhưng cũng là thật là có bản lĩnh. Hắn hiện tại không nói lời nào, hiển nhiên là ngầm đồng ý chuyện này. Mình nếu là không đi lập tức khắc chữ, e rằng kế tiếp Đông Thắng Thần Châu luyện dược sư công hội sẽ không sống khá giả. Trung quy vô luận nói như thế nào, Tây Ngưu Hạ Châu luyện dược sư công hội hiếu thắng qua Đông Thắng Thần Châu là sự thật. Nếu bàn về cá nhân thực lực, Thành Cát là cấp 6 luyện dược sư, hắn chỉ là một cái chỉ là cấp 5 luyện dược sư. Cho nên tại Thành Cát trước mặt, luôn là muốn thấp hơn một đầu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lần nữa thở dài. Quán quân không có trước khi xuất ra, liền sớm khắc lên tên của đối phương. Việc này nhìn như hoang đường, nhưng nhìn lên nhưng lại không thể không như thế à. Mà thôi. Dù sao sớm muộn đều muốn khắc lên tên của đối phương. Nghĩ tới đây, hắn chỉ phải lần nữa cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: hảo, ta cái này, nói qua đi sau này đài. Hắn đi, có cái Nam Châu cao tầng nói, nhìn lên, lão tề tựa hồ trả lại không thể nào tình nguyện a. Không tình nguyện cũng không thuận theo hắn. Tây Ngưu Hạ Châu ra cơ tại nhân như vậy, tuyệt thế thiên tài. Có thể nói là thiên niên khó được nhất ngộ. Quán quân tất nhiên là hắn. Thành Cát mặc dù là cái đại nhân vật, nhưng nghe đến mấy cái này vuốt mông ngựa, cũng là trong nội tâm thầm cảm thấy thoải mái. Cho dù ngươi là lớn hơn nữa nhân vật, đối với lấy lòng nịnh nọt, đều sẽ cảm giác có thoải mái. Cùng lúc đó, trận đấu đã bắt đầu. Trương Phàm nhìn thoáng qua chính mình bên trái, cách đó không xa Cơ Tại Nhân. Chỉ thấy gia hỏa này nhìn không chớp mắt, sở hữu tinh lực tất cả đều đặt ở trước mắt Dược Đình. Hắn tựa hồ đã tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã. Trong mắt chỉ có luyện dược, chỉ là điểm này đã nói lên gia hỏa này rất mạnh, tiến nhập cảnh giới vong ngã, ngoại giới nhân tố đối với hắn ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ, khó trách là xác suất thành công gần như gần hơn 100% biến thái. Một chút không giả. Bên kia, Ngô Việt đã bắt đầu luyện chế. Trương Phàm để cho nano đồng hồ đối với Ngô Việt tiến hành giám sát. Biết được Ngô Việt luyện dược quá trình không giống với đồng dạng luyện dược sư. Đồng dạng luyện dược sư là tận lực đem linh dược bên trong tạp chất xóa đi. Tồn kia tinh hoa mà Ngô Việt tại xóa đi tạp chất đồng thời là đem bên trong tài liệu độc tố loại bỏ, là thuốc ba phần độc. Luyện dược bên trong tài liệu hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút độc tố, coi như là thuật chế thuốc cao hơn cũng không có khả năng đem những độc tố này hoàn toàn loại bỏ. Cũng chính là Trương Phàm có được U Minh Quỷ Hỏa mới có thể hoàn toàn đem những độc tố này loại bỏ. Hiện tại Ngô Việt dùng chỉ là phổ thông hỏa diễm, lại có thể đem độc tố hoàn toàn loại bỏ, điều này làm cho Trương Phàm rất là kinh ngạc. Kế tiếp, Trương Phàm cũng bắt đầu rồi luyện chế. Lần này, hắn lấy ra 8 phần luyện dược thực lực. Không đến 10 phút, dĩ nhiên luyện chế thành công một mai thượng phẩm tam phẩm linh dược. Điều này làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa thấy được hắn cường hãn. Không đến 10 phút, liền luyện chế ra một mai thượng phẩm tam phẩm linh dược. Tốc độ của hắn thật sự là quá kinh khủng. Cái này Trương Phàm cực kỳ lợi hại, không đến 10 phút liền luyện chế thành tam phẩm linh dược. Hơn nữa còn là thượng phẩm. Đúng vậy a, xác thực rất lợi hại. Nếu là đặt ở hướng tới, hắn tuyệt đối là quán quân không thể nghi ngờ. Loại này luyện dược tốc độ cũng là không có người nào. Còn có U Minh Quỷ Hỏa có thể đề thăng luyện dược phẩm chất cùng xác suất thành công. Một lần liền luyện chế thành thượng phẩm tam phẩm linh dược. Quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá cuối cùng tất cả mọi người thở dài. Chỉ tiếc hắn gặp được Cơ Tạ Nhân tuyệt thế thiên tài. Không sai, cùng Cơ Tạ Nhân so với, hắn còn kém một ít. Chỉ xem Cơ Tạ Nhân xếp đặt gần 50 loại tài liệu, liền biết hắn luyện chế là tứ phẩm linh dược. Chỉ cần hắn luyện chế ra tứ phẩm linh dược, như vậy Trương Phàm coi như là luyện chế ra nhiều hơn nữa thượng phẩm tam phẩm linh dược, cũng không có tác dụng gì. Cho nên mới nói, những người khác đều là tới tranh đoạt tên thứ hai, bao gồm Trương Phàm ở trong. Trên đài hội nghị, những cao tầng đó đám người nghị luận cùng khán giả không sai biệt lắm. Đều là nói Trương Phàm đã vô cùng thiên tài. Nhưng quán quân còn là Cơ Tạ Nhân. Trong khi nói chuyện, Ngô Việt cũng đã luyện chế thành công, mà hắn luyện chế ra là một quả nhị phẩm linh dược. Nhưng mai này nhị phẩm linh dược phát tán ra hào quang, so với chói mắt trả lại cao hơn nữa một cái trình độ. Đồng dạng thượng phẩm linh dược tán phát hào quang, chính là làm cho người ta cảm thấy rất chói mắt. Nhưng mai này nhị phẩm linh dược hào quang lại làm cho xung quanh phương viên mấy mét ở trong đều bao phủ ở bên trong bạch quang, làm cho người ta căn bản mắt mở không ra. Đây là tuyệt phẩm linh dược. Thành Cát sợ hãi than nói, lại thật sự là tuyệt phẩm linh dược. Liền Trương Phàm cũng không có luyện chế ra tuyệt phẩm linh dược. lại bị hắc ám luyện dược sư luyện chế ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.